kiếm hiệp đặc sắc công phu bút. Xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Đông Phương Ngọc, Phục Ma Pháp Tạng, qua phần diễn đọc Chương Dũng. Thông Thiên Quán nằm ở phía nam núi Lào Sơn, địa thế cực kỳ u tĩnh, nhưng đạo quán cực cũ đã lâu đời, tất cả chỉ vỏn vẹn có hai tòa điện cũ. Nhạc Tiểu Long thật không ngờ trên giang hồ truyền tụng, Thông Thiên Quán là một trong trụ sở của chính đại môn phái, lại chỉ khiêm nhường có thế thôi. Ba người đến trước cửa môn quán, chỉ thấy hai cánh cửa trải qua sương gió lâu năm đóng im lìm. Cứ tình hình ấy cũng đủ biết, ngày thường rất ít du khách tới đây giảng cảnh và cũng không có tín đồ bá tánh gì đến dân hương. Trước cổng mười phần quan vắng tiêu sơn, Doãn Tường dặn nhỏ nhỏ: chút nữa nhạc huynh có gặp tạ quán chủ, chỉ nên nói phụng mệnh tiên tử đến đưa thư là được rồi, đừng gọi đệ vào nha. Tại hạ hiểu rồi, Doãn Tường lên tiếng dục: vậy nhạc huynh lên gõ cửa đi. Nhạc Tiểu Long nhảy lên thềm đá, đưa gõ mấy tiếng lớn. Tiếng dội theo vách đá vọng lại, vang động trùng trùng. Đợi một lúc cổng mở rộng, một đạo sĩ trẻ tuổi bước ra nhìn ba người thăm dò, rồi chú một vào Nhạc Tiểu Long. Người là Nhạc Thí Chủ. Nhạc Tiểu Long nhận ra đó là đệ tử Lục Đạo Thanh của Tại Vô Lượng, mà chàng đã từng gặp trên núi Thái Sơn. Chàng vội vàng cung tay thi lễ: tại hạ chính là Nhạc Tiểu Long, có chuyện trọng yếu đến đây xin cầu kiến quán chủ. Lục Đạo Thanh hỏi gặn lại: Nhạc Thí Chủ có chuyện gì cần gặp gia sư? Tại hạ ngàn dặm tìm đến đây vì chuyện rất trọng đại, xin đạo huynh thông báo giùm. Bà vị đến không, gia sư không có ở nhà. Nhạc Tiểu Long nhớ đến lời của Ngũ Sắc môn chủ, chẳng những trao thư tận tay Tạ Vô Lượng mà còn phải đợi y coi thư xong, sau đó rồi y sẽ dẫn đi tìm một người họ Cát lấy thuốc, rồi sẽ đến Đồng Bách. Hiển nhiên chuyến đi này mười phần quan trọng, nay Tạ Vô Lượng không có ở đây, không biết nên làm sao cho phải. Lục Đạo Thành trước đã nghe chàng nói có chuyện quan trọng, sao lại thấy chàng trầm ngâm không nói, có lẽ hắn nóng vội nên nói: ba vị Nhạc Thí Chủ đường xa đến đây, gia sư Vân Du chưa về, hoặc là ba vị gặp nhị sư huynh cũng được. Tạ Vô Lượng đi ra ngoài, đại đệ tử La Quán Thanh đã chết ở núi Thái Sơn, đương nhiên chỉ còn nhị sư huynh ở nhà đảm đang mọi chuyện. Nhạc Tiểu Long nghĩ bụng: Đồng Sa đảo chủ sai bọn ban diễn dẫn thủ hạ đến tiêu diệt Lao Sơn phái, chuyện này quan hệ trọng đại đến sự an nguy của Lao Sơn. Tạ Vô Lượng đi chưa về, thế nào nhị đồ đại cố y cũng biết hành tung. Chàng vội vàng cung tay nói: như vậy cũng được. Ba người theo Lục Đạo Thanh đến một gian khánh thất, rồi hắn cúi đầu nói: mời ba vị ngồi đây, tiểu đạo sẽ mời nhị sư huynh đến. Nói xong rồi chuyển thân ra ngoài. Tiếp đó một tên đạo đồng đến dâng trà rồi ra liền. Doãn Tường hạ giọng nói: tên đạo sĩ này hình như có nghi ngờ gì chúng ta. Lăng Hạnh Tiên câu mày: chúng ta lặn lội ngàn dặm đến trao thư vì việc tồn vong của môn phái hắn, nếu hắn nghi ngờ ta sẽ cho hắn biết tay. Nhạc Tiểu Long vội can ngăn: Hạnh Tiên, không được nói nữa, có người đến đó. Vừa dứt lời, quả nhiên thấy một đạo sĩ trung niên vội vàng bước vào. Hắn cúi đầu làm lễ nói: ba vị đường xa đến đây, tiểu đạo không kịp tiếp đón thật là thất lễ. Người này đương nhiên là nhị đệ tử Lao Nhất Thanh của Tạ Vô Lượng. Nhạc Tiểu Long, Doãn Tường và Lăng Hạnh Tiên cùng đứng dậy thi lễ. Nhạc Tiểu Long lúc này nói: không sao, xin ra mắt đạo huynh. Mời ngồi, xin mời ngồi. Tiểu đạo nghe tứ sư đệ nói Nhạc Thí Chủ đến không ngại đường xa vì có chuyện trọng yếu cần diễn kiến gia sư, không biết đó là chuyện gì. Không biết Tại Vô Lượng không có ở nhà thật hay chỉ là một cách tránh mặt khéo. Chàng đáp: tại hạ phụng mệnh một vị lão tiền bối cần phải diện kiến quán chủ, chắc đạo huynh biết quán chủ đi đâu chứ. Hắn đáp, gia sư đi xa chưa về, tiểu đạo cũng không biết lão nhân gia đến những nơi đâu. Nhị vị nhạc thí chủ đường xa đến, chắc phải có chuyện cần yếu, không biết là phụng lệnh nhị lão tiền bối nào. Tại hạ phụng lệnh của tiên tử đem một phong thư trình lên quán chủ. Lão Nhất Thanh hơi biến sắc nhưng cố trấn định hỏi, nhạc thí chủ nói tiên tử có phải là ngũ sắc tiên tử, chính thị? Lão Nhất Thanh nói, có lẽ gia sư cũng gần đến ngày về. Nếu như nhạc thí chủ tin tưởng được tiểu đạo, xin đưa lá thư cho tiểu đạo cũng được. Khi lên đường, tiên tử có dặn tại hạ phải giao tận tài cho quán chủ, rồi còn phải đợi quán chủ đọc xong, dẫn tại hạ đi tìm một người. Lão Nhất Thanh đưa mắt hỏi, tiên tử có nói tên ấy cho nhạc thí chủ nghe hay không? Nhạc Tiểu Long nhìn thần sắc của hắn hơi lạ, chàng lắc đầu, không, có lẽ tiên tử đã giết cặn kẻ trong thư rồi. Lão Nhất Thành có vẻ bất bình, cái ấy mới thật khó. Chàng nghiêm mặt, việc này quan hệ trọng đại, nếu đạo huynh biết quán chủ ở đâu xin mau mau thông báo, nếu chậm trễ e không kịp. Tiểu đạo thực không biết hành tung của gia sư, nhạc thí chủ biết chuyện trọng đại ấy là chi, xin chỉ giáo tiểu đạo. Nhạc Tiểu Long nghĩ thầm, chắc thật tạ vô lượng không có ở nhà, phong thư này đương nhiên không thể trao cho hắn, nhưng còn chuyện động xa đảo phái người lên tiêu diệt Lao Sơn cũng nên cho hắn biết, để hắn dự liệu đối phó chứ. Tâm niệm như vậy, chàng lên tiếng nói, tháng trước đây động xa đảo khai sơn đại điển, có gửi thư mời đến tạ quán chủ phải không? Dân gia sư phát hiện mặt thư mời có bôi một loại độc dược cực độc, chỉ cần dính vào tay là xâm nhập máu huyết, cơ hồ không có thuốc gì giải cứu được. Lúc ấy gia sư đã chôn bức thư ấy xuống đất rồi. Rồi tạ quán chủ không đến phó hội chứ gì? Lão Nhất Thành đáp, nguyên gia sư cũng định đến phó hội xem thử động xa đảo chủ là ai. Nhưng hôm sửa soạn đi, chính đúng vào lúc Âu Dương sư bá đến tệ quán cho biết, động xa đảo chủ thiết lập môn hộ hãm hại giang hồ, nên mở khai sơn đại điển không nên tham dự, vì đó gia sư bỏ ý định phá hội. Nhạc Tiểu Long cười nhẹ, mọi sự bắt đầu từ đấy. Động xa đảo chủ nhân tạ quán chủ và Âu Dương đại hiệp không đến phó hội, cũng chẳng sai môn hạ đệ tử tham gia, nên nổi cơn thịnh nộ, đã phái xuất hắc y đường chủ ban diễn, mang bọn thuộc hạ chuẩn bị tấn công tiêu diệt Lao Sơn phái và Bát Quái môn. Tiên tử sai tại hạ tới đây lập tức cũng vì việc này. Sắc mặt của Lao Nhất Thanh đại biến. Lời nói của nhạc thí chủ là thật. Ban diễn và Hướng Ngộ Xuân đều đã xuất hiện ở gần vùng Tùng Giang. Tiên tử đặc biệt sai tại hạ đến trước để báo cho đạo huynh đề phòng. Chẳng lẽ là giả sao? Lao Nhất Thanh bối rối xòa tay. Gia sư đi xa chưa về, cái này biết làm sao? Xem sắc diện của hắn bối rối lo lắng, như vậy có lẽ là tạ vô lượng thật không có mặt ở trong đạo quán. Lão Nhất Thanh cúi đầu trầm ngâm một lúc lâu, hốt nhiên lẩm bẩm một mình. Phong sư bá nếu không để ý đến việc đời, nhưng sư phụ không có nhà, chuyện này cực kỳ trọng đại, đương nhiên phải bẩm báo sư bá mới được. Lẩm bẩm đến đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên nói, nhạc thí chủ đã ngàn dặm mang tin tức, tiếc rằng gia sư vắng mặt, việc này quan hệ rất lớn đến tệ phái. Tiểu đạo đảm đương không nổi, do đó xin mời ba vị đến gặp phong sư bá, không biết ý của chư vị ra sao. Tên đạo sĩ này thật ngớ ngẩn, nếu thực tại vô lượng đã không có mặt thì gặp phong sư bá của hắn cũng có hại gì đâu. Không đợi nhạc Tiểu Long đáp, hắn nói tiếp, xưa nay phong sư bá không để ý gì đến chuyện của trần thế, nhưng đại sự thế này đương nhiên phải bẩm báo với lão nhân gia mới được. Nhưng chỉ sợ phong sư bá không thích nói chuyện gì với ai. Bà vị nhạc thí chủ đã vì tệ phái đến đây, có gì thất thố gì đó, xin tiểu đạo xin lỗi trước. Chàng ôn tồn nói, khỏi phiền đạo huynh rào đón, tại hạ tự sẽ lưu tâm. Ba người theo hắn tiến vào hậu viện, rồi xuyên qua hậu viện, vào tuốt ở vườn sau. Tuốt ở vườn sau là một khoảng đất trồng rau có ba gian nhà cỏ. Bốn người đặt lên đất bùn đến trước một gian nhà cỏ, chỉ thấy cái rèm bằng lau rủ xuống. Ngồi dưới đất là một đạo sĩ to lớn khác thường, đang rửa ráy cái gì đó. Trong một thùng gỗ, bên thân của lão đặt một con dao lớn, dùng để giết heo, và một đống đen lù lù lông chó, máu me chảy tràn lan ở dưới đất. Thì ra lão đang làm thịt chó và đang rửa ráy bộ lông chó, chắc vừa cắt tiết xong, thật là lý thú. Đạo sĩ Thông Thiên Quán mà lại giết chó làm thịt ở sau vườn. Bốn người đi đến gần, mà lão đạo sĩ đang giết chó không thèm nhìn lên, cũng chẳng thèm quay đầu. Lão Nhất Thành dẫn ba người đến trước bức rèm, rồi cứ đứng ở đó, cũng chẳng nói năng gì. Cứ theo tình hình này xem ra thì Lão Nhất Thành đối với lão đạo sĩ giết chó này cực kỳ cung kính, có lẽ hắn chính là Phong Sư Bá chăng. Đợi đến khi lão đạo sĩ rửa thịt chó thật sạch xong rồi, đổ nước bẩn đi, lão mới xoay người lại trừng mắt nhìn Lão Nhất Thành, giận dữ lên tiếng nói: "Cái thằng chó chết này giỏi thật, ngươi biết rõ ta không thích gặp ai, sao lại dẫn người vào đây làm chi vậy?" Lão đứng lên rồi, tất cả mới biết rõ thân thể của lão cực kỳ cao lớn, quần áo bẩn thỉu chẳng khác nào để rách, tóc tai loạn rối, cũng chẳng thèm búi tóc như các đạo sĩ khác. Nhìn lão hung dữ thô lỗ chẳng khác gì một đạo nhân làm việc chùi cầu quét rác ở trong đạo quán. Không ai đoán được lão chính là đại sư huynh của trưởng môn đại môn phái. Lão Nhất Thanh bị lão trừng mắt rung như cày sấy, vội vàng cung thân rạp xuống kêu một tiếng: "Sư bá!" Lão Nhất Thành ấp úng nói không ra lời. Lão đạo sĩ không đợi hắn nói hết liền chặn ngang: "Không cần hỏi nhiều, ta không có gì để hỏi đâu." Nói xong rồi lão quay về phía nhà cỏ đi vào luôn. Một lúc sau mới thấy lão ôm ra một cái nồi sắt to, sau đó là tìm ba hòn gạch lớn đặt cái nồi lên, rồi đổ đầy nước, sau đó mang một bó củi tùng bắt đầu nhóm lửa. Xem động tác của lão vô cùng thuần thục, dụng cụ đã không thiếu một món gì, chắc chắn lão phải giết chó hàng ngày. Lão cho ngọn lửa bùng cao rồi mới quay sang ba người hỏi như quát: "Bà tên tiểu tử này phải do ngươi dẫn đến gặp Phong Tam ta chăng?" Thì ra lão tên gọi là Phong Tam. Lão Nhất Thành quay sang nhìn ba người không chớp mắt, như có ý nhờ ba người thừa nhận. Phong Tam chửi liền: "Đồ tiểu cẩu, ngươi làm cái trò gì thế?" Doãn Tường nghe lão tự xưng tên là bất giác kinh ngạc. Thì ra lão là Lao Sơn Phong đạo nhân. Nguyên lai hai chữ Phong là gì và Phong là điên cuồng cùng một âm độc, nên tất cả nhân vì lão họ Phong gọi là Phong đạo nhân. Lập tức y cung tài đáp: "Thì ra là Phong lão tiền bối." Phong Tam trợn mắt nói: "Là sư phụ ngươi bảo ngươi đến đây ư?" Doãn Tường càng kinh: "Không lẽ lão đã biết lai lịch của ta rồi?" Y cung kính đáp: "Dạng bôi cùng Nhạc huynh đến đây." Mục quan của lão chuyển sang Nhạc Tiểu Long hỏi: "Là thân mẫu của ngươi, sao ngươi đến đây?" Lần này đến phiên chàng kinh ngạc: "Chẳng lẽ lão biết thân mẫu của chàng?" Chàng vội cung thân: "Giảng bối nguyên dân lệnh tiên tử phái đến gặp mặt Tạ quán chủ và trao một phong thư." Phong Tam gật đầu nói: "Thế cũng được, ta cũng có ý ấy." Nhạc Tiểu Long nghe câu ấy càng lạ, chàng ngấm ngầm buồn bã: "Thì ra lão chỉ thuận miệng nói bậy, thật là đạo nhân điên mà." Phong Tam không đợi cho ai phân trần cái gì, lão nói tiếp: "Không cần nói nữa, Tạ Vô Lượng không có ở nhà, do đó tìm đến Phong Tam, thư của thân mẫu ngươi ta không thèm xem. Dù có chuyện chó chết gì, Phong Tam ta cũng không cần biết." Lão chẳng cần biết việc rõ sao, cứ nói điên điên khùng khùng một hồi. Lão Nhất Thành nóng lòng vội nói: "Phong sư bá." Phong Tam lại ngắt lời: "Không cần ngươi nói nhiều." Lão Nhất Thành vội nói đại: "Động Sa Đảo đã phái xuất hắc y đường chủ Ban Diễn đến tiêu diệt Lao Sơn phái của chúng ta đó." Phong Tam lên tiếng đáp: "Lao Sơn đầy những đạo sĩ chó chết, ngươi sợ cái gì?" Lão làm như lão không phải là đạo sĩ, mở miệng là chửi chó chết, đóng miệng lại chửi chó chết. Lão Nhất Thành rất gấp, buộc miệng nói: "Sư phụ không có ở nhà, xin lão nhân gia cho quyết định." Phong Tam trừng mắt: "Lấy cái gì quyết định? Lao Sơn toàn là thứ đạo sĩ chó chết, toàn thứ vô dụng, giết sạch đi càng tốt." Nghe nói tới đây, Nhạc Tiểu Long, Doãn Tường hiểu rằng lão đạo sĩ này đúng là điên thật rồi. Nồi nước vừa kịp sôi lên ùn ùn, mùi thịt chó bốc lên thơm nức. Sư môn của Lao Nhất Thanh quy củ rất nghiêm ngặt, bình thời chỉ được ăn rau đậu thành quen. Ngửi thấy mùi thịt chó, hắn gần như muốn ẹ ra. ngầm ngầm xịu mặt xuống, di động tránh sang chỗ khác để gió thổi khỏi ngửi mùi. Phong Tâm nhìn thấy cười lạnh lùng, tên chó chết, sư phụ ta không hiềm ta ăn thịt chó, ngươi dám hiềm ư? Lão Nhất Thành cùng thần đệ tử không dám. Phong Tam không nói nữa, vội vàng chạy đến gian nhà cỏ. Một lát sau, lại chạy ra ôm một đống gỗ thông đi ngang qua mọi người. Lão cười nói, đây là gỗ thông, vì lão khoái ăn thịt chó, cho nên để dành dùng để chuyên nấu thịt chó. Doãn Tường cũng lên tiếng nói, Giảng Bối nghe người ta nói thịt chó nấu bằng gỗ thông thì thơm lắm. Phong Tam trừng mắt nhìn Lão Nhất Thành nói như chửi, điều chân lý ấy đến sư phụ ngươi cũng chẳng biết quái gì. Rồi quay sang Doãn Tường cười vui vẻ, lão đệ biết kỹ như thế có lẽ cũng khoái ăn thịt chó hả? Doãn Tường đáp, Giảng Bối hành tẩu giang hồ gặp gì ăn nấy, nhưng ăn đã nhiều loại thịt cầm thú đều không thịt nào ngon bằng thịt chó. Thịt chó ngọt mà không béo, quả thật là tuyệt phẩm trần gian. Phong Tam được lời cực kỳ vui vẻ, dỗ dài y nói, lão đệ nói chẳng sai chút nào. Anh hùng sức thiếu niên thật là khó gặp. Con chó này hôm nay vừa béo vừa bự, đủ để tất cả chúng ta cùng ăn no. Đến đây, tất cả hãy ngồi xuống đi, thịt chó sắp chín rồi đó. Lăng Hạnh Tiên dùng dặn nói, ta không ăn đâu, ăn thịt chó nhẫn tâm lắm. Một lúc sau lão bày ra là rau, nào là muối, rồi đưa tay vào thùng nước đang sôi, lật từng miếng thịt đem ra, miệng cứ xích xòa, ngon lắm, ngon lắm. Quay đầu nhìn khắp một lượt, lão cười tít mắt, mềm lắm rồi, để ta đi tìm chén đũa. Doãn Tường chắc lưỡi, tiếc quá, có thịt chó mà không có rượu là thiếu sót lớn. Phong Tam cười ha hả, có chứ, lão đệ đúng là tri kỷ thịt chó của Phong Tam ta, thịt chó và rượu không tách hai. Mấy hôm trước ta đã vào trong thành mua được một thùng rượu ngon, còn chưa mở nút kìa. Lần này lão đã nhận Doãn Tường làm tri kỷ, vội vàng chạy vào trong nhà, mang ra mấy cái chén, mấy đôi đũa, một nắm gừng, quăng xuống đất. Rồi lại khệ nại khiêng ra một giò rượu rất lớn, cất giọng sàng sảng. Đến đây, mau lên, chúng ta vừa uống rượu vừa ăn thịt chó, tất cả ngồi xuống đây đi. Doãn Tường vừa kéo Nhạc Tiểu Long ngồi xuống, vừa đưa mắt ra hiệu cho Lăng Hạnh Tiên mỉm cười. Đại muội hãy ngồi xuống thưởng thức một miếng, bảo đảm đại muội không ngừng đũa được. Lăng Hạnh Tiên nhìn ánh mắt ra hiệu của y, nàng vội hội ý, miễn cưỡng ngồi xuống cạnh Nhạc Tiểu Long. Chỉ có Lào Nhất Thành vẫn đứng y chỗ cũ, không đi đâu, cũng chẳng ngồi. Doãn Tường cười, đạo huynh cũng ngồi xuống cho vui. Lào Nhất Thành lắc đầu, tiểu đạo đứng đây được rồi. Phong Tam quay đầu lại nói, mặc kệ nó đi, cứ để cho nó đứng ở đó, đừng để mùi thịt chó bám vào áo quần của nó, lỡ sư phụ của nó biết được, rồi nói là sư bá làm hại Thanh Quy. Nói rồi lão vừa dán tay áo khuấy vào trong cái nồi nước sôi, lòi ra những tảng thịt đặt xuống đất. Doãn Tường và Nhạc Tiểu Long thấy lão dùng tay không thọc vào bồn nước sôi sùng sục thì lấy làm kinh ngạc. Nội công của lão chẳng lẽ đã luyện tới cảnh giới nước sôi không bỏng, không thể xâm nhập vào người. Bốn người vừa ăn uống vừa hàn huyên vừa nói, cho đến khi đã uống ba chén rượu rồi, lão lại rót thêm nữa. Doãn Tường biết thời cơ đã đến, giả vờ từ chối. Sự thật Giảng Bối còn có thể uống được nữa, nhưng vì đang có nhiệm vụ cần kiếp ở bên người, Giảng Bối đến đây tức tốc như vậy là muốn đến trước bọn Động Xa Đảo. Chỉ sợ lần này trở về gặp ngay bọn chúng ở giữa đường, nếu Giảng Bối quá sai làm sao tránh được chúng. Phong Tam ực một hớp rượu, rồi cười lớn nói, ơi, ta tưởng chuyện gì quan trọng lắm chứ chuyện ấy có gì mà đáng sợ. Vì đêm hôm qua bọn Động Xa Đảo đã đến rồi, ngươi làm sao gặp giữa đường về được nữa? Câu nói này khiến cho Doãn Tường, Nhạc Tiểu Long và Lao Nhất Thành đứng bên cạnh đều giật mình. Doãn Tường tò mò, làm sao chúng đến mau như thế được? Phong Tam nhún vai, ngươi bảo ta lừa ngươi chắc, Tiền Bối đã nói chắc chắn là phải có thật. Y biết rằng loại người điên cuồng này càng hỏi tới lão càng không nói. Phong Tam uống cạn thêm hai chén rượu nữa rồi dục, người uống thêm chén nữa ấy đi, rồi ta nói cho mà nghe. Doãn Tân cười nhạt, bọn đồng xa đảo đã đến đây thì cũng tốt. Phong Tam thấy y không truy vấn có vẻ ngứa ngái khó chịu, nói: "Ngươi bảo bọn đồng xa đảo phái ai đến đây?" Doãn Tường đáp: "Có lẽ là Ban Diễn, khinh thường Lao Sơn phái không tự thân đến, mà kẻ ấy có lẽ là phó đường chủ Âm Dương Thủ Mã Phi Hầu." Phong Tam vỗ tay cười lớn: "Lão đệ đoán rất đúng, chính là tên ma đầu ấy đó. Ngươi có biết ai đuổi hắn đi không? Cái này thật sự giảng bối không thể biết." Phong Tam cười ha hả, giơ chén rượu lên uống cạn rồi rót nữa. "Thằng ma đầu ấy dẫn theo mấy tên nữa, len lén lúc lúc mò đến chân núi. Xui xẻo làm sao gặp lão hữu. Ngươi biết lão hữu là ai không? Đó là lão đạo nhân quét vườn hốt phân ở Thượng Thanh Cung đó. Lão hữu này bị chúng chọc giận gì đó, lão liền nổi giận, đã cho mấy cước, bọn chúng lộn cổ xuống dưới núi rồi." Doãn Tường nghe kể kinh dị đến giật cả mình. Trước mắt y đã có một vị đạo nhân điên cuồng, công lực thâm hậu không kém gì sư phụ. Thế mà lại còn xuất hiện một lão đạo nhân, lão hữu nào đó, đá mấy cước lộn cổ Âm Dương Thủ Mã Phi Hồng thì thật là lạ lùng. Không ngờ trên Lao Sơn lại có nhân vật cao cường đến thế, mà chỉ là một đạo nhân giữ vườn ở Thượng Thanh Cung. Võ công của Mã Phi Hồng hiện nay trên giang hồ rất hiếm người đối địch. Dù đến chưởng môn Lao Sơn Tạ Vô Lượng chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Hắn đem theo mấy người tất phái là cao thủ của Hắc Y Đường, thế mà nghiễm nhiên bị một đạo sĩ lão hữu gì đó đá cho mấy cước đành phải xuống núi. Đạo nhân lão hữu y chưa bao giờ nghe sư phụ nhắc đến tên này. Lão Sơn Nhất Thành nghe lấy càng lấy làm lạ lùng hơn. Hắn lên tiếng hỏi: "Sư bá, người đạo nhân lão hữu ấy cũng biết võ công ư?" Phong Tam hừ một tiếng và nói: "Ta cấm ngươi từ sau không được nói nhiều. Ngay cả với sư phụ của ngươi, ngươi cũng không được đề cập đến chuyện này. Nên biết lão ấy ở tại Lao Sơn chỉ có một mình. Có một mình ta là biết, vì chúng ta kết giao bằng hữu, rượu thịt. Nếu điều này mà tiết lộ, lão không chịu ở nữa đâu." Vừa dứt lời đột nhiên nghe một giọng cười chửi bới vô cùng khó nghe: "Lão điên, ngươi thật là giỏi. Đã gian ngươi là đừng có nói ra. Tự lão lại nói tùm lum. Ta còn ở Lao Sơn sao được nữa." Phong Tam nhảy dựng lên kêu lớn: "Lão hữu, mau tới đây, còn một cái đùi thịt chó đây nè." Tiếng khó nghe ấy lại nói: "Không cần, ta đang muốn từ biệt ngươi đi." Xung quanh vườn rau rộng trống, lại là giữa thiên thanh bạch nhật, thế mà Doãn Tường, Nhạc Tiểu Long, Lăng Hạnh Tiên và Lao Nhất Thanh vội vàng quay mình lại nhìn chung quanh, vẫn chẳng thấy một ai. Chỉ nghe tiếng nói, Phong Tam rất nóng, gấp giọng gọi thật to: "Ôi ôi lão hữu, đừng có đi vội mà." Người theo tiếng chỉ chớp mắt, một đạo nhân ảnh như làn tên bắn giọt lên trên không, chẳng còn nhìn thấy đâu nữa. Thần pháp của lão, nội lực của lão e rằng đến cả Tạ Vô Lượng cũng chưa chắc cao hơn. Doãn Tường hỏi Lao Nhất Thành: "Đạo huynh cũng không biết gì về lai lịch của đạo nhân hữu ấy sao?" Lao Nhất Thành đáp: "Không biết. Ngày thường lão hai tìm đến Phong sư bá, nhưng toàn là đi vào cổng vườn sau. Có một bữa lão đánh cắp một con chó đen của dân ở dưới núi, làm thịt ăn với Phong sư bá. Bị người ta phát giác, cãi nhau một trận náo động, đến nỗi sư phụ phải đem tiền ra đền mới yên." Lăng Hạnh Tiên cười khúc khích nói: "Thật là đôi bạn quý quá." Doãn Tường cũng cười: "Thế mới gọi là kỳ nhân kỳ hạnh. Ta nghĩ Tạ quan chủ có lẽ biết rõ lão." Chỉ nghe có tiếng Tạ Áo động, rồi đã trở về tức tối nói: "Đồ chó chết, người nói lén sau lưng ta cái gì vậy?" Lao Nhất Thanh giật mình vội vàng cung thân: "Đệ tử không có dám, đệ tử chỉ nói." Phong Tam không đợi hắn nói dứt liền quát to: "Còn chó gì nữa? Nếu không sao cô nương đây mới bảo chúng ta là đôi bạn quý quá?" Lăng Hạnh Tiên đỏ ửng cả mặt, còn Phong Tam cười thích mắt: "Mà cũng đúng đó, thật ra chúng ta một điên một hữu, đúng là bạn quý, chỉ tiếc bây giờ lão đã đi rồi." Doãn Tường chợt hỏi: "Vị đạo trưởng ấy đi rồi sao?" Phong Tam gãi đầu: "Đi rồi, đêm qua lão đá người ta mấy cước, không muốn để dư lị cho Lao Sơn phái nên đã đi rồi." Doãn Tường nhân cơ hội này hỏi luôn: "Không biết vị đạo trưởng ấy lai lịch ra sao, xin tiền bối cho biết được không?" Phong Tam gãi đầu liên tiếp đáp: "Đừng hỏi, Khi nào ngươi về, ngươi cứ hỏi sư phụ ngươi thì biết. Lão cười hì hì nhìn Doãn Tường một cái rồi nói tiếp. Nhưng phong tâm ta không nói thì sư phụ ngươi chắc không dám nói. Doãn Tường định hỏi nữa nhưng lão đã thu dọn bát đĩa rồi hấp tấp nói. Lão đệ, rượu thịt gần xong rồi, các ngươi nên đi đi. Lúc nãy ta có nói với lão đạo sĩ, gần xong rồi, đừng để lỡ việc lớn. Nhạc Tiểu Long nhớ đến việc ngũ sắc môn chủ nhờ chàng trao cho tạ quán chủ, tìm một người họ Cát, bất giác liền hỏi. Khi giảng bối đến đây, tiên tử có dặn, hãy đợi tạ quán chủ đọc xong thư, sẽ dẫn đi tìm một người. Nay quán chủ không có ở đây, giảng bối không biết tìm nơi nào. Phong Tam nhìn Doãn Tường nói. Lão ấy chưa đi xa đâu, các ngươi hai người cùng tìm. Rốt lại chỉ cùng tìm một người mà thôi. Nhạc Tiểu Long chỉ biết Doãn Tường đi cùng đường với mình, chứ không biết y có ý muốn tìm ai. Chỉ nghe Doãn Tường đáp. Giảng bối phụng lệnh gia sư đến Lao Sơn tìm một lão tiên sinh biết xem địa lý. Còn Nhạc huynh phụng lệnh tiên tử tìm một người họ Khác. Phong Tam dãy nảy, sai rồi, sai bét rồi. Người mà các ngươi muốn tìm đang ở tại Nhũ Sơn Nham. Cứ đến đó rồi sẽ biết. Doãn Tường biết dù có nói thêm nữa cũng chẳng được gì. Y đành cung tay. Đa tạ tiền bối cho rượu thịt, giảng bối xin cáo từ. Nhạc Tiểu Long lăng hạnh tiên cùng đứng dậy. Phong Tam khoát tay. Không cần khách khí, các ngươi đi mau đi. Doãn Tường hỏi Lao Nhất Thanh đường đi đến Nhũ Sơn Nham. Rồi từ biệt dẫn hai người. Nhạc Tiểu Long lên đường. Cả ba lấy ngựa xuống núi. Lăng Hạnh Tiên vừa dục ngựa vừa nói. Long ca ca có nhận thấy không? Lão đạo nhân họ Phong ấy thật ra chẳng điên một chút nào. Lão chỉ giả vờ điên cuồng thế thôi. Nhạc Tiểu Long đáp. Trên giang hồ có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ du hí phong trận. Cố ý làm như điên như dại. Chứ thật ra đâu có điên cuồng gì. Và cũng không ít kẻ giả như đạo mạo thanh cao. Nhưng thật ra đâu có ra gì. Ba người vừa đi vừa nói chuyện, thoáng chốc thì đã vượt qua đoạn đường hơn nửa dặm. Bỗng nhiên Nhạc Tiểu Long chỉ tay lên rồi kêu nho nhỏ. Doãn huynh, mau nhìn kìa, trên con đường núi kia có mấy bóng người đang đi tới đây đó. Doãn Tường đưa ánh mắt nhìn, quả nhiên là thấy dưới chân núi có mấy bóng người nhân ảnh đang phi thần đến, bất giác y gật đầu, xem thân pháp mấy tên này không phải tầm thường. Nhạc Tiểu Long chợt bảo, con đường này trừ khi dẫn lên Thông Thiên Quán không có đến được đỡ. Chẳng lẽ đây là bọn cứu viện của Đông Sa Đạo? Doãn Tường gật gù, khoảng cách quá xa không nhìn rõ. Nhưng nếu không phải là tạ quán chủ trở về, ác là bọn Đông Sa Đạo rồi. Y nói rồi, tiếp lời rất mau nói. Chúng ta mau giấu ngựa xem bọn chúng định làm gì. Ba người tức khắc dẫn ngựa vào trong rừng. Cột cương vào gốc cây rồi mỗi người tự tìm một cành lá rậm rạp phi thân lên ẩn thân. Chỉ chốc lát sau trên con đường sơn lộ nhỏ bé đã xuất hiện hai bóng nhân ảnh giọt tới. Nhạc Tiểu Long ngưng một theo dõi. Đó là hai lão nhân gầy đét, mặt trường bào màu cổ đồng vàng, tay cầm trúc trượng mặt lạnh như tiền. Hai người này chàng đã từng gặp tại buổi lễ khai sơn đại điển ở Động Sa Đảo. Không biết chúng đến Lao Sơn này có chuyện gì. Tâm niệm của chàng vừa chuyển động bỗng thấy hai lão nhân dừng chân trước cánh rừng. Thì ra đó là hai lão trượng khô Trúc Bang. Toàn bộ đều lấy chung họ Trúc. Bởi vậy hai lão này xưng là Khô Trúc Nhị Lão. Một tên gọi là Trúc Lão Đại và một tên gọi là Trúc Lão Nhị. Trúc Lão Đại vừa dừng chân đưa mắt quan sát khắp nơi rồi từ từ nói. Nơi đây cách Thông Thiên Quán không quá nửa dặm. Chi bằng chúng ta hãy nghỉ ngơi. Chờ đợi mọi người đến đủ rồi chúng ta lên đường đi tiếp. Trúc Lão Nhị gật đầu, lão đại nói rất đúng, muốn giết chết bọn kia ắt phải đợi đông đủ mới được. Thì ra Khô Trúc Bang cũng có quán cừu với Lao Sơn Phái. Lúc ấy mấy người ở bên dưới đã lục tục kéo đến. Hai người đi đầu chính là hai lão bà xấu xí đã gặp ở trên quán rượu ở Đàm Thành, Trúc Ngũ Nương và nữ đệ tử Trúc Thanh. Cùng theo sau đó là tám tên hán tử mặc áo xanh, trên lưng đều có đeo một bao vải dài ngoằng. Đương nhiên đó là vũ khí. Trúc Ngũ Nương cầm trên tay thanh trúc trượng, đi đến trước rừng, rồi một quan lão chuyển động lanh lảnh hỏi. Lão đại, sao các ngươi không đi tiếp đi? Trúc lão đại, giọng lạnh tanh sắc mặt âm u nói. chúng ta nghỉ ở đây một lát, đợi bọn chúng tới cái đã. Trúc Nương có vẻ kinh ngạc nói, các ngươi còn đợi ai nữa? Trúc Lão Nhị ho khan một tiếng, lần đến Lao Sơn này nguyên là chúng ta có ước hẹn với Mã Phó Đường Chủ, chúng ta với hắn phối hợp hành động. Ngũ Nương ngắt lời, là người động xa đảo ư, chúng ta cần gì phải ước hẹn chúng trợ lực? Trúc Lão Đại giọng lạnh lùng, Ngũ Nương, khi ta và Lão Nhị còn ở động xa đảo, đã ước hẹn với Mã Phó Đường Chủ, tại vô lượng của Lao Sơn Phái không phải là yếu hèn lắm đâu. Chúng ta càng có đông người càng đỡ lo chứ sao? Ngũ Nương gằn giọng, ta đã biết trước như vậy, ta không thèm đến đây nữa. Chính đang lúc chúng đang cãi cọ, bỗng nghe dồn dập tiếng gió ngựa. Tiếp đó xuất hiện khoảng 10 con tuấn mã đang phi nhanh tới. Đi đầu là một con ngựa đỏ, ngồi ở trên lưng ngựa là một lão có tướng ngũ đoạn, mặc áo gắm, tướng mạo rất uy nghi. Lão nhân áo lam ấy nhìn thấy ở trên đường nhiều người, lập tức kéo cương dừng ngựa lại. Mười mấy tên thủ hạ cũng dừng theo. Không biết bọn người này là ai, chỉ nghe Doãn Tường nói, Sơn Tây khoái Đào Dương sao cũng đến đây. Thì ra Đào Dương Tào Lã Phúc, khoái Đào Dương vẫn ngồi ở trên lưng ngựa, hiển nhiên khí độ của một bậc dương giả. Lão trợn mắt cung tay ra ý chào, có lẽ chư vị là bằng hữu của Chu Y Môn, không biết Mã Phó Đường Chủ đã tới đây chưa? Trúc Lão Đại cung tay đáp lễ, tôn giá có phải là Tào Lão Ca ở Sơn Tây khoái Đào Môn không? Khoái Đào Dương hơi ngạc nhiên, còn quý danh của Lão Ca là gì? Xin cáo lỗi chuyện bị thiếu trang. Giả chăng cửu đại môn phái đều tương thông với nhau thì Khô Trúc Bàn chúng ta, trừ phi liên kết với Chu Y Môn ra, làm sao chống đỡ nổi với Lao Sơn Phái, làm sao chống cự nổi với cửu đại phái đây? Ngay lúc ấy Trúc Lão Đại đã reo lên, hay quá hay quá, Mã Phó Đường Chủ đến rồi. Nhạc Tiểu Long đưa mắt nhìn, quả nhiên là Âm Dương Thủ Mã Phi Hồng, Hắc Y Lục Hàng Sinh xuất lãnh 10 tên võ sĩ áo đen phi hành đến gần. Trúc Lão Đại và Trúc Lão Nhị vội vàng bước ra nghênh tiếp, huynh đệ lão hữu xin đón Mã Phó Đường Chủ. Mã Phi Hồng cung tay, như vậy thật là gian nan, Sơn Tây khoái Đào Dương đã đến chưa? Trúc Lão Đại lúc này đáp, đã đến rồi, lão hữu đã chuyển đạt ý của Phó Đường Chủ, họ đã dẫn thủ hạ đi trước rồi. Má Phi Hồng gật gù, như vậy tốt lắm. Thanh Trúc Ngũ Nương nhìn thấy hai lão đại và nhị cực kỳ cung kính với Mã Phi Hồng, ở trong bụng lấy làm quốc ức, khẽ hừ một tiếng ở trong cổ họng. Trúc Lão Đại quay đầu giới thiệu, Ngũ Nương, vị này là Hắc Y Đường Mã Phó Đường Chủ, còn vị kia là Lục Tổng Quản. Lúc đó lão mới nói với Mã Phi Hồng, còn đây là Ngũ Nương, trưởng lão của Tệ Bang. Mã Phi Hồng Lục Hàng Sinh đồng thời cung tay, thì ra là Trúc Ngũ Nương, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu. Thanh Trúc Ngũ Nương lạnh nhạt gật đầu, nhị vị khéo nói, lão bà lâu quá đâu có hành tẩu giang hồ. Mã Phi Hồng cung cung đáp, làm phiền chư vị đường xa đến đây, thời gian còn rất ít, chúng ta đi mau. Lời tuy có vẻ khách khí nhưng hắn ngang nhiên tiến tới trước, tiếp theo là Lục Hàng Sinh, Trúc Lão Đại, Trúc Lão Nhị, Thanh Trúc Ngũ Nương, Trúc Thanh Thanh và võ sĩ thuộc hạ của cả hai bên kéo đi, màu như gió cuốn. Doãn Tường đợi cả bọn ấy đi hết rồi, lập tức buông thân xuống đất, vẫy vẫy tay nói, Nhạc huynh mau xuống đây, chúng ta hãy theo chúng xem sao. Nhạc Tiểu Long Lăng Hạnh Tiên kế tục nhảy xuống, chàng bảo, người trong Thông Thiên Quán ít ỏi, chúng ta đến tiếp cứu họ cũng hay. Lăng Hạnh Tiên vui mừng nói, Long ca ca, hôm nay động thủ với kẻ địch, tiểu muội không thèm dùng võ khí, cứ tay không thử điểm quyệt thủ pháp của Nhạc lão gia xem sao nha. Doãn Tường bật cười, chỉ sợ không ai cần chúng ta xuất thủ mà thôi. Lăng Hạnh Tiên nói, đại ca có ý nói Phong lão đạo nhân đã chuẩn bị rồi ư? Doãn Tường đáp, đúng đó, Phong lão đạo nhân thực ra chẳng điên một chút nào đâu. Lão đã biết âm mưu của động xa đảo, đương nhiên là đã có chuẩn bị. Lăng Hạnh Tiên có vẻ chán nản, Long ca ca, chúng ta lên đường mau, chúng ta không nên lộ hình tích, nếu không có điều giảng đất đắc dĩ thì không nên xuất thủ. Ba người lập tức động thân, thoáng chốc sau Thông Thiên Quán đã hiện ra trong tầm mắt. và nhìn thấy liền ba toán người ngựa do Mã Phi Hồng xuất lĩnh bọn võ sĩ áo đen ở giữa. Khoái Đao Môn ở bên tả, Khô Trúc Bang ở bên hữu đã dây kính Thông Thiên Quán. Nhưng hai cánh cửa bạc màu thời gian của Thông Thiên Quán vẫn còn im lìm đóng như cũ, giống như chỉ cần hai cánh cổng lớn này đã đủ án ngữ bọn người hung hăng ấy. Từ xa Lăng Hạnh Tiên đã lách thân vào rừng, nương theo cây cối rậm rạp nhẹ nhàng tiến đến gần. Nhạc Tiểu Long theo sau nàng nghĩ bụng, tiểu muội ta qua vài biến cố mà kinh nghiệm giang hồ đã tăng trưởng ít nhiều. Ba người nhẹ nhàng ẩn thân tới gần cảnh trái của Thông Thiên Quán, ai nấy đều cố thủ thân ở trên ẩn nấp. Chỉ thấy tên tổng quản áo đen Lục Hàn Sinh tiến đến gần cửa cổng, rồi cất cao giọng: "Hạ Vô Lượng nghe đây, Mã phó đường chủ ra hạn cho các ngươi lập tức đi ra bó tay chịu trói về động Sa đảo, đợi lệnh của giáo chủ. May ra giáo chủ thương tình tha tội, còn nếu như không chịu bước ra, Mã phó đường chủ sẽ phụng mệnh giáo chủ tùy tiện hành sự. Lúc ấy ngọc đá đều tan, hối cũng không kịp." Không khí thật là ngông cuồng, nhưng trong Thông Thiên Quán không có chút phản ứng nào, tự như là không nghe qua. Qua một lúc lâu cũng chẳng có động tĩnh gì. Mã Phi Hồng cười lạnh một tiếng, tay phải giơ lên. Cái giơ tay của hắn là một hiệu lệnh tấn công. Tên H. Y. Lục Hàn Sinh đang đứng tại chính điện Thông Thiên Quán. Bên trái là Khoái Đao Dương, Tào Lão Phú. Bên phải là Khô Trúc Nhị Lão, đồng thời cất thân lên nhảy vọt tới đầu bức tường dây. Thân hình của bốn tên ấy vừa động thủ, tức thì 16 tên võ sĩ áo đen sau lưng của Lục Hàn Sinh, 10 tên đệ tử ở sau lưng của Khoái Đao Dương và 8 tên huynh đệ ở sau lưng Khô Trúc Nhị Lão đồng tề hét lên một tiếng, đồng thời tiến đến sát chân tường. Hành động của bọn chúng vừa mau lẹ lại vừa nhẹ nhàng. Nhưng bốn tên cầm đầu vừa nhảy lên đầu tường, đột nhiên có mấy tiếng bình bình liên tiếp ba chưởng đông nam tây, đồng thời có người kêu hự hự. Thấy phi thân nhảy lên của bốn tên ấy cố nhiên rất mau, nhưng thấy phi thân văng xuống cũng mau không kém. Ở trên đầu tường nhân ảnh vụt qua đã rơi lịch bịch xuống hơn cả trượng. Mặt của Mã Phi Hồng biến sắc. Ba người Nhạc Tiểu Long ẩn thân sau tàn cây cũng không nhìn rõ tại sao bốn tên kia vừa nhảy lên đầu tường đã bị đánh văng xuống. Chúng nhân có mặt đều kinh dị đến thất sắc. Trong Thông Thiên Quán vọng ra một tràng cười lớn. Hai cánh cổng đột nhiên mở rộng, một đạo nhân cao lớn khác thường lão đảo đi ra, trong tay vẫn cầm một bầu rượu. Chỉ thấy lão mặc một tấm đạo bào tả tơi cũ nát, bước đi loạn choạng như đã sai khước đến nơi rồi. Ba người Nhạc Tiểu Long bất giác cả mừng, vì đó chính là Phong đạo nhân. Phong Tam đang sai bí túy đưa tay gạt Mã Phi Hồng rồi cười ha hả: Ngươi còn giá cái mặt đến nữa ư? Chẳng phải đêm hôm qua ngươi và tên tiểu ma đầu bị người ta đá một cước lăn xuống sườn núi không bò lên nổi hay sao? Ngươi thật là chưa biết sợ chết ha. Mã Phi Hồng bị lão nói quịch tẹt ra nỗi nhục trước mặt khá đông người, bất giác đỏ bừng mặt rồi hét lớn: Lão già này là ai? Sao không gọi tên Tạ Vô Lượng ra đây? Phong Tam nấc cục một cái rồi lắc đầu: Tạ Vô Lượng không có ở đây. Mã Phi Hồng không biết Phong Tam là hạng người nào, vừa nghe lão gọi tên Tạ Vô Lượng rất lấy làm lạ, vì Tạ Vô Lượng vốn là trưởng môn Lao Sơn Phái. Lão là người ở trong quán, sao dám gọi thẳng tên trưởng môn? Hắn gầm lên: Hắn ta đi đâu rồi? Phong Tam trừng mắt nói: Hắn đi đâu à? Chắc đi theo mẹ người đó. Ba người Nhạc Tiểu Long ẩn thân trong rừng cơ hồ muốn bật cười. Mã Phi Hồng cả giận gầm lên: Tên đạo sĩ chó chết giỏi thật, người không tiếc mạng sống ư? Phong Tam đáp: Đạo sĩ chó chết thì có làm sao, người mới là chó chết, được tiểu đạo sĩ chó chết tha cho đâu. Mã Phi Hồng không dằn được nữa: Lão phu giết ngươi rồi sẽ tính. Tay trái của hắn cất cào thấu cốt âm phong chưởng rít lên, luồng gió lạnh lẽo đập thẳng tới Phong Tam. Lão Như chẳng cần biết gì đến lợi hại, cứ đứng yên một chỗ không thèm động đậy, đợi luồng khí lạnh thổi sượt qua người rồi cười lên ha hả. Mát quá, mát quá. Ta uống hơn nửa giò rượu, đang ngại bụng nóng như lửa đốt đây. Trận gió này thổi thật là đúng lúc đó nha. Mã Phi Hồng thấy lão chẳng phòng bị chút nào, lại còn kêu là mát quá. Ở trong lòng hắn chửi thầm. Ơi, thì ra lão là lão đạo sĩ điên, chẳng biết sống chết là gì. Phong Tam sai đến độ hai mắt đã mờ, quay nhìn sang phía đông rồi chửi lên. Bọn trâu ngựa kia, đến con đẻ ở trong nhà cũng chưa chắc đã bảo vệ được, còn đến đây định dạy lão ư? Tiếp theo lão quay sang phía tây chỉ vào mặt Khô Trúc Nhị Lão cười ha hả. Các ngươi xem kìa, hai lão người già. Khô Trúc Nhị Lão biến sắc mặt. Trúc lão đại trầm giọng, Thông Thiên Quán là một trong chính đại phái, sao lại xuất hiện một thằng điên như thế này? Phong Tam nói, tài vốn là một thằng điên mới sướng. Trúc lão đại chợt gầm lên, người tự tìm cái chết đó nha. Người theo tiếng thủ dương ra mau như điện chớp, chập vào mặt của Phong Tam. Phong Tam cười ha hả chớp nhóm, doạt thân ra sao Trúc lão nhị tránh chiêu, hai tay đẩy mạnh tới và nói, người bảo người không phải là người giả sao? Trúc lão nhị không kịp đề phòng bị tay áo đẩy chúi về phía trước, vội vàng níu chân lại. Đột nhiên đại nộ Trúc trượng quát đánh ngược ra. Mã Phi Hồng nhăn tích lông mày nghĩ, lão này giả điên giả cuồng, không biết lai lịch ra sao. Lão Sơn Phái từ bao nhiêu lâu nay xuất hiện cao thủ nào đây? Tâm niệm chuyển động bất giác nhục chí quát to, hai vị Trúc lão ca dừng tay, đệ có điều muốn hỏi lão. Khô Trúc Nhị Lão lập tức dừng tay. Phong Tam đã lùi lại hơn cả trượng, trừng mắt nhìn Mã Phi Hồng hỏi, người muốn hỏi cái quái quỷ gì đây? Mã Phi Hồng nói, lão phu thấy người không giống người của Lao Sơn Phái. Phong Tam đáp, đương nhiên là không phải, nhưng ta ở trong Thông Thiên Quán đây. Mã Phi Hồng nói, chúng ta chỉ tìm Lao Sơn Phái với người vô can, sao Tạ Vô Lượng cứ trốn không chịu rập mặt ta vậy? Ta nói cho người biết, Tạ Vô Lượng không có ở đây, người có lỗ tai hay không? Mã Phi Hồng nghe nói lão không phải là người của Lao Sơn Phái, bèn nói một câu, không có Tạ Vô Lượng thì gọi đồ đệ của hắn ra cũng được. Phong Tam cười rộ, ta nghe lão đạo sĩ Hữu nói qua, các ngươi muốn tìm Lao Sơn Phái trả thù. Đạo sĩ Lao Sơn bất quá chỉ có mấy tên quèn, Tạ Vô Lượng lại vắng mặt, chỉ có ba tên đồ đệ ở nhà. Buồn cười, các ngươi kéo binh mã tới đây đông đảo thế này, thật buồn cười. Nhân số của các ngươi tuy nhiều, nhưng chỉ là cái đồ giá áo túi cơm, không có đánh lại ba tên đồ đệ ấy đâu. Nói tới đó, lão ôm bụng cười bò ra. Mã Phi Hồng thấy lão chọc giận, đỏ cả mặt liền quát to, nói bậy. Phong Tam dừng cười, giơ tay chỉ bọn hắc y Lục Hàn Sinh. Ta không có nói bậy đâu, lúc nãy bọn chó kia mới nhảy lên tường, đã không phải bị ba tên tiểu tử đệ tử của Tạ Vô Lượng đánh rơi xuống hay sao? Mã Phi Hồng giật mình, lúc nãy nhảy lên đầu tường là bốn cao thủ, mà đều đã bị những tên đồ đệ của Tạ Vô Lượng bức bách phải rơi xuống. Không thể có chuyện như thế được. Cho dù chính Tạ Vô Lượng chưa chắc đã làm được như thế. Tâm niệm chuyển động, hắn cười nhạt nói, hài lắm, người cứ gọi bọn chúng ra đây để lão phu được mở mắt. Phong Tam nói, đương nhiên ta sẽ gọi chúng ra để người mở mắt. Nói xong xoay người vừa vẫy tay vừa gọi to, cha cha, các tiểu đạo sĩ mau ra đây cho ta. Trong quán có tiếng ứng thanh, đệ tử tuân lệnh. Tiếp đó là ba đạo sĩ mặc đạo bào màu xám là Lao Nhất Thanh, Chữ Thừa Thanh và Lục Đạo Thanh bước ra cúi gặp người thi lễ trước mặt của Phong Tam rất cung kính, rồi đứng yên chờ lệnh. Phong Tam quay sang nhìn bọn Mã Phi Hồng, đây là ba tiểu đệ tử của Tạ Vô Lượng đã sơ ý xúc phạm đến chư vị, bây giờ có thể tùy chư vị định đoạt lấy. Lục Hàn Sinh nóng nảy nói, còn định đoạt cái gì? Ta chỉ muốn lãnh giáo tuyệt nghệ của Lao Sơn Phái, xin Mã Phó Đường Chủ cho tỷ thí. Mã Phi Hồng cười lớn, được rồi, Lục Tổng Quản không nên quá gấp. Chúng ta sẽ tỷ thí mỗi người một trận với ba đạo nhân trong Thông Thiên Quán. xem bản lĩnh tới đâu. Nếu bên ta thua, ta xin kéo xuống núi không bao giờ dám lên Lao Sơn nữa. Còn nếu ta thắng, lão đạo sĩ điên tính sao đây? Phong Tam nhún vai nói, nếu người thắng, người cứ tùy tiện xử trí ba tên đạo sĩ này, hoặc người muốn đốt luôn cả Thông Thiên Quán cũng chẳng ai ngăn cản người. Hắn bước ra khoảng sân trống, nhìn mọi người như có ý chờ đợi một trong ba đệ tử của Tạ Vô Lượng ra ứng chiến. Lao Sơn Nhất Thanh vội bước ra, Phong Tam lên tiếng dặn. Cuộc tỷ thí này không chỉ liên quan đến sống chết của ngươi mà còn liên quan tới danh dự của Lao Sơn Phái. Ngươi có biết không? Lao Nhất Thanh cúi đầu, đệ tử biết, dù đệ tử chết cũng không để mất thanh danh của Lao Sơn Phái. Phong Tam mắng, sao nói ngu quá vậy? Nhớ ngươi liều chết không phải là mất thanh danh của Lao Sơn Phái sao? Lao Nhất Thanh bị lão hỏi ngay người ra, chưa biết đáp ra sao thì Phong Tam đã trừng mắt. Nói vậy mà ngươi còn không hiểu, ta buộc các ngươi chẳng những không được chết mà còn không được thua nữa kìa, nghe chưa? Lao Nhất Thành tự biết đối phương đã dám đến đây khiêu chiến, ắt võ công không phải tầm thường. Hắn cứ đưa mắt nhìn Phong Tam không dám đáp. Đột nhiên Phong Tam cười hì hì nói, các ngươi gọi ta là đại sư bá đã lâu mà ta chưa dạy được gì. Các ngươi không biết uống rượu, không biết ăn thịt chó, thật chẳng giống ta một chút nào. Bây giờ cường địch đã đến trước cửa, đến tính mạng mình còn chưa biết có giữ nổi hay không. Ta là sư bá mà không dạy các ngươi được tí gì thì mang danh đại sư bá làm cái quái gì. Lục Hàn Sinh cười lớn, thì ra lão định dạy đồ để dạy chiêu sát thủ ngay lúc này ư? Phong Tam vẫn cười hì hì, không sai, ngay lúc này ta sẽ chỉ cho các sư đệ ta dạy chiêu sát thủ. Đối phó với người có lẽ cũng quá đủ rồi. Lục Hàn Sinh nghe khẩu khí khoa đại của lão bất giác ngửa mặt cười ha hả. Nếu thực được như thế thì từ nay Lục mẫu cần gì xuất hiện giang hồ. Không tin người cứ chờ một lát sẽ biết. Lục Hàn Sinh lúc này nóng nảy quát lên, bắt ta chờ đến bao lâu đây? Mau lắm, chỉ độ uống hết tuần trà thôi mà. Chỉ trong một tuần trà mà dạy được từ một tên võ công bình thường thắng được Lục Hàn Sinh. Điều ấy Nhạc Tiểu Long, Doãn Tường thật khó tin, vì chính mắt họ đã nhìn thấy võ công của Lục Hàn Sinh rồi. Chỉ thấy Phong Tam ghé sát vào tay của Lao Nhất Thanh dặn dò dạy bảo gì đó rất nhỏ. Vừa nói vừa khoa chân múa tay tập võ, rõ ràng là đã dạy cho Lao Nhất Thanh mấy chiêu sát thủ. Nhưng lão nói, cứ như thế sau một thời gian, lão lại hỏi lại Lao Nhất Thành, người nhớ kỹ chưa? Lao Nhất Thành cung kính, dạ, đệ tử nhớ kỹ rồi. Đột nhiên Phong Tam vỗ vào vai Lao Nhất Thành một cái cười lớn, hài lắm, hài lắm, trẻ con thật là dễ dạy, người ra được rồi đó. Lao Nhất Thành không kịp đề phòng bị sâu một cái té chuối nhũi. Hắn lầm cầm bò dậy, đột nhiên cảm thấy xương cốt khí huyết được giải khai, một luồng khí nóng chạy xông lên hai mạch nhâm và đốc. Tự biết cái sâu ấy là đại sư bá đã khai thông nội công tiềm lực cho mình, khiến trong nháy mắt nội công của hắn đã tăng trưởng rất nhiều. Lục Hàn Sinh nửa tin nửa ngờ, hai ánh mắt hung dữ nhìn thẳng vào mặt của Lao Sơn, rồi khinh miệt nói, người đã học xong chưa? Người thích dùng vũ khí hay dùng quyền chưởng đây? Chúng ta hãy tỉ thí bằng quyền chưởng trước đã. Sử dụng đao kiếm còn có thể dựa vào sự lợi hại của vũ khí, chứ còn sử dụng quyền chưởng hiển nhiên là phải có nội công thâm hậu. Lục Hàn Sinh cười lớn, như thế hay lắm. Đối với bọn người đồng sa đảo, Lao Nhất Thành rất là căm ghét, nhưng vì quy lực nghiêm nhặt của sư môn, hắn phải cúi đầu cung kính, xin được thí chủ chỉ giáo.